Thần y đích nữ, quyển 3 chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam tiểu thư làm sao vậy? Thấy Tưởng Dung đứng lại bất động, hạ nhân kia buồn bực hỏi. Điện hạ thì ở phía trước hàn sảnh, tam tiểu thư chẳng phải có việc gấp sao? Tưởng Dung bước chân do dự, sắc mặt càng không được. Nàng do dự hỏi, hàn sảnh là vị trí yến khách sao? Khách tới là tứ điện hạ. Gia đình kia gật đầu. Tam tiểu thư hảo nhĩ lực, tứ điện hạ ngẫu nhiên được một thanh kiếm cổ, tìm đến chúng ta điện hạ dám thưởng a. Tưởng Dung cảm thấy chính mình hàm răng đang run. Nàng tinh tường nhớ tới tứ hoàng tử đã từng đính hôn ước với nữ nhi bộ gia. Tuy kia nữ nhi đã không còn, nhưng quan hệ của hai nhà cũng không có chuyển biến xấu, mà là vẫn duy trì tại dưới một loại trình độ hữu hảo. Trước mắt, kinh thành dị động, rõ ràng với bộ thông có quan hệ, mà tứ hoàng tử nhưng vào lúc này đi tới ngự vương phủ. Này nói rõ, trong lòng nàng run lên, chẳng lẽ là hợp mưu? Tam tiểu thư, hạ nhân lại kêu nàng một tiếng, nghi hoặc cảm càng mãnh liệt. Tưởng Dung có chút bối rối, nhưng vẫn là bắt buộc bản thân duy trì tương đối bình tĩnh. Đêm nay gió mát, nàng tại bên ngoài quần dài là thêm áo ngoài bông mỏng. Lúc này đột nhiên thông suốt, dứt khoát chỉ mình kia chiếc áo ngoài nói với hạ nhân bên người. Khí lực ngươi đại, mau, từ nơi này dưới áo ngoài cho ta xé một khối xuống. A, hạ nhân cũng hồ đồ, hoàn toàn không nghĩ ra này phượng gia tam tiểu thư động kinh gì. Nhưng thấy Tưởng Dung kiên trì, hắn cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ đành như cũ nghe theo. Tưởng Dung áo ngoài thành công bị xé dưới một góc, trong tay nàng nắm kéo xuống khối đó thúc giục nói, dẫn ta đi gặp cửu điện hạ thôi. Hai người vào hàn sảnh lúc, Huyền Thiên Minh đang tay cầm một thanh bảo kiếm tại tỉ mỉ mà giám thưởng. Hạ nhân đến cạnh hắn thì thầm vài câu. Lập tức, hai vị hoàng tử ánh mắt đã cùng nhau hướng Tưởng Dung quăng tới. Tưởng Dung xưa nay thì chẳng phải như Phượng Vũ Hoành như vậy người không sợ. Nàng tính khí yếu, nhát gan, luôn là tự cho mình làm rất nhiều xây dựng trong lòng sau khi vẫn sẽ lâm trận luống cuống. Nhưng hôm nay bất đồng, nàng cả đầu suy nghĩ cũng là tại trong thành nhìn đến kia từng hình ảnh. Những kia tuần thú trọng giáp, những kia đèn lồng không giống vậy. Còn có nàng nhị tỷ tỷ bất chợt ra ngoài phủ, vẫn là cưỡi ngựa đi. Kia rõ ràng liền là địa phương phải đi xa, vì sao hết thảy đều này tập trung ở cùng xảy ra chứ? Nàng khẽ cắn răng, chủ động đi lên trước, tại trước mặt hai vị hoàng tử quỳ xuống, mở miệng nói, dân nữ Phượng Tưởng Dung, bái kiến Bình Vương Điện Hạ, Ngự Vương Điện Hạ. Tưởng Dung đến để cho hai người đều có vài phần kinh ngạc. Chỉ có điều tứ hoàng tử kinh ngạc so với diện mạo bị mặt nạ vàng che khuất Huyền Thiên Minh mà nói, muốn càng nhiều hơn một chút. Hắn đánh giá Tưởng Dung, tò mò hỏi một câu, tam tiểu thư Phượng gia, ngươi tới nơi này làm gì? Tưởng Dung nha đầu này, nói lá gan của nàng tiểu, nhưng cũng có một chút tính bướng bỉnh. Bằng không nàng trước đây cũng sẽ không hết lần này tới lần khác theo sát An Thị cùng tại trước mặt người nhà họ Phượng giúp đỡ Phượng Vũ Hoành diễn kịch. Trước mắt trong kinh có chuyện, nàng biết rõ nguồn thế lực kia tất nhiên cùng nàng nhị tỷ tỷ cùng cửu hoàng tử là phản lại. Vốn vừa sợ vừa uất ức, được nghe lại tứ hoàng tử này rõ ràng không có hảo ý vừa hỏi, tâm khí đã cũng lên tới. Lúc này không khách khí nói về, cửu điện hạ là tỷ phu dân nữ. Dân nữ đến ngự vương phủ đến, Bình Vương cảm thấy điều kỳ quái gì sao? Nàng lời này vừa dứt, Huyền Thiên Minh, phốc suy, thoáng cái đã vui rồi. Không sai, cũng không uổng nhị tỷ tỷ ngươi dạy ngươi một hồi. Sau đó cũng nhìn về phía Huyền Thiên Dịch. Bổn vương việc nhà, tứ ca cũng có tâm sự hỏi đến một phen. Huyền Thiên Dịch khoát khoát tay, cửu đệ chớ nói vậy. Là việc nhà, bổn vương tự sẽ không hỏi tới nửa phần. Huyền Thiên Minh khóe môi nhếch lên, tà tiếu vang lên, cũng không nói thêm cái gì. Đi lên trước tự mình đem Tưởng Dung nâng lên, sau đó hỏi nàng, tìm đến bổn vương, có thể là có chuyện gì sao? Tưởng Dung dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn tứ hoàng tử vẫn còn đang nhìn bên này. Hơi trầm thầm nghĩ, trong nhà làm tang sự đây, nhị tỷ tỷ là dòng chính nữ, không đi được, nhưng vừa vặn có cái gì phải cho điện hạ đưa tới. Đã sai dân nữ đi một chuyến, nói rồi, đưa mảnh góc áo trong tay đi qua. Huyền Thiên Dịch ở phía sau nhìn, nhịn không được lại hỏi một câu, tam tiểu thư tới, chính vì đưa miếng vải rách. Tưởng Dung gật đầu, đối, chính vì đưa khối bố. Nàng nói vài lúc, lên giọng, còn ngẩng đầu nhìn Huyền Thiên Minh chớp mắt, đến khi nhìn ra tinh quang trong mắt hắn lóe lên, lúc này mới nhẹ hơi yên tâm. Lại nói, nhị tỷ tỷ nói, loại này vải vóc nàng thực thích, muốn cho cửu điện hạ giúp đỡ mua chút. Huyền Thiên Dịch hừ lạnh, trên huyện chủ phủ khuyết hạ nhân sao? Chút chuyện như thế cũng muốn sử dụng hoàng tử một quốc gia. Huyện chủ nhà các ngươi cái giá thật đúng là quá lớn. Tưởng Dung cảm thấy được này cái tứ hoàng tử đặc biệt đáng ghét, cũng nhịn không được lại đội lên hắn. Nhị tỷ tỷ nói muốn người nàng yêu đi mua, nàng mới càng yêu thích. Người đầy một câu ta một câu. Nói tới Huyền Thiên Minh lòng vui mừng. Không ngờ a không ngờ, nhà bọn hắn hoành hoành bồi dưỡng cô em cũng có thể nuôi dưỡng có miệng lưỡi bén nhọn thế. Chẳng qua tấm vải này, hắn dĩ nhiên rõ ràng, Tưởng Dung là đang nhắc nhở hắn. Bộ thông, từ lúc lão tứ đến phủ lúc hắn đã cảm thấy kỳ quái. Nói là được rồi thanh cổ kiếm tưởng muốn cùng hắn cùng thường. Nhưng lão tứ lúc nào thân cận với hắn thế? Thì ra, căn nguyên đều ở đây a. Hắn tiếp nhận vải vóc nắm trong tay, hướng Tưởng Dung khẽ gật đầu, sau đó cất giọng nói, tam muội nếu đã đến, ngay vương phủ ngồi một chút, vừa vặn bổn vương cũng phòng bị chút đồ muốn cho phượng gia. Người đã cùng nhau mang về. Tưởng Dung khom người một cái, đáp lời, vâng. Huyền Thiên Minh quay đầu nhìn về phía tứ hoàng tử, tứ ca lại ngồi một chút, bổn vương đi phòng bị lễ cho phượng phủ. Tứ hoàng tử nhanh chóng đứng dậy chủ động cáo từ. Sắc trời đã tối, bổn vương sẽ không ở thêm. Chà, Huyền Thiên Minh vung tay lên. Không cần phải nói. Trên ngự vương phủ còn có rượu ngon. Tứ ca cũng không thể cứ đi như thế. Người đâu? Hắn đề cao âm lượng. Dọn rượu cũ quý phủ ra. Thỉnh bình vương điện hạ nếm một chút. Hắn cứ như vậy đem Huyền Thiên Dịch lưu lại. Đối phương đến cũng không gấp. Một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi, sắc mặt ung dung chờ hạ nhân chuyển rượu. Huyền Thiên Minh nhếch môi, mang theo Tưởng Dung đi đến tiền viện. Đến khi rời khỏi hàn sảnh phạm vi, Tưởng Dung lúc này mới vội vã nói, điện hạ, trong kinh không đúng, tướng sĩ tuần đêm dường như bị người thay đổi. Nàng tốc độ nói rất nhanh đem tất cả nói cho Huyền Thiên Minh nghe. Nói tới quá mau. Sau khi nói xong liền không nhịn được thở hồng hộc, nhưng vẫn là vừa thở hồn hển một thở lại nói. Nhị tỷ tỷ cưỡi ngựa ra ngoài phủ, ta không biết nàng đi nơi nào. Huyền Thiên Minh tử liên mi tâm hung hăng nhíu lại, nhan sắc càng sâu ám vùng lên. Lúc này, cửa phủ lại có động tĩnh truyền đến. Hắn bước đi lên đi vào, Tưởng Dung nhanh chóng thì đi theo phía sau. Rất nhanh, có một người bị thị vệ thủ vệ mang theo vào. Tưởng Dung nhận thức người nọ, là kinh môn đề đốc Vương Trác. Vương Trác tự hồ bị thương tổn, đi đường lúc trái chân có chút què, nhưng đi được như cũ rất gấp, thẳng đến Huyền Thiên Minh trước người sẽ phải quỳ xuống. Bị Huyền Thiên Minh tay kéo lại, đừng những lễ nghi này, nói mau, xảy ra chuyện gì, điện hạ, Vương Trác gấp hít vài hơi, nói. Bộ thông không biết khi nào điều một nhánh dị quân vào trong kinh. Đêm nay bất chợt cất bước chung quanh trong thành, đem trong kinh tuần đổi từng cái, ngay cả thủ vệ cửa thành đều. Hắn nói, không để ý Huyền Thiên Minh ngăn cản, ầm một tiếng quỳ xuống đất. Thuộc hạ thất trách, vạn lần CS3T cũng khó sửa được sai. Dị quân, Huyền Thiên Minh mi tâm sâu vạn, có thể đổi đi trong kinh tất cả tướng sĩ. Đổi xong sau còn muốn lưu có đầy đủ nhân thủ ứng phó kế hoạch tiếp theo. Chiếm kinh thành, bước tiếp theo chính là hoàng cung. Một nhóm đông người như thế, rốt cuộc khi nào tiến vào kinh thành? Nạn hồng thủy lúc, không đúng, khi đó Tư Cửa Thành lớn đóng chặt, không thể dễ dàng thả nhiều người như vậy đi vào. Huống chi có Huyền Thiên Hoa trấn thủ, sao có thể không phát hiện được bộ thông hành động? Bây giờ nghĩ lại, khả năng duy nhất chính là tiến hành từng bước, người là từng chút vận chuyển vào. Quanh năm suốt tháng, một nhóm, thậm chí từng cái vào kinh thành, trà trộn tại các nơi, nuôi binh ngàn ngày, mà đợi dùng binh chỉ một giờ. Trong lòng hắn dâng lên vô hạn ảo não, nhưng cũng tại khóe môi nhếch lên cười gằn. Dáng dấp kia thoạt nhìn vô cùng làm người ta sợ hãi. Dù cho mặt hắn có một nửa đều giấu ở dưới mặt nạ vàng, lại như cũ có thể xuyên thấu qua hoàng kim truyền đến từng trận âm hàn. Đoan Mộc Thanh rời kinh, bộ thông sinh loạn, lão tứ đi tới vương phủ của hắn kéo hắn chỗ này đều cầm chân hắn trong phủ thưởng kiếm. Này động tác liền mạch nói rõ. Ha ha, hắn nhún vai cười. Hai người kia cư nhiên ở vào lúc này lựa chọn liên thủ. Xem ra là đã làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Kia hãy xem nhìn, bàn về chuẩn bị, rốt cuộc người nào chuẩn bị càng nhiều hơn một chút. Tốt lắm, hắn nói. Tốt lắm, rồi sau đó vung tay lên. Trong màn đêm lập tức có tứ tên ám vệ lóe lên hiện ra. Huyền Thiên Minh chỉ vào một người trong đó nói. Đi Tương Vương phủ điều tra thêm hướng đi. Người nọ lập tức lắc mình biến mất. Hắn lại chỉ vào người còn lại nói. Đi bộ ra, ám vệ tương tự lắc mình không gặp. Hai người ngoài, hắn phân phó nói. Các ngươi lại mang ba người. Từ cửa thành bắc ra ngoài. Tiếp ứng Tể An huyện chủ. Ba người lập tức hành động. Hắn chẳng sợ gì hết. Bao năm nay mang binh đánh giặc bày mưu nghĩ kế. Trong kinh ám thế cho dù có chỗ sơ suất, nhưng cũng có hơn nửa tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bộ thông tuy nói lực lượng mới xuất hiện, với hắn mà nói cũng không tạo thành được uy hiếp tuyệt đối. Hắn lo lắng duy nhất là Phượng Vũ Hoành. Hắn không biết Phượng Vũ Hoành vì sao cưỡi xe rời phủ. Nhưng hiển nhiên là ra khỏi thành. Đoan Mộc Thanh cũng ra khỏi thành. Nếu không có đoán sai, Phượng Vũ Hoành khẳng định là đuổi theo Đoan Mộc Thanh. Nhưng tại sao phải đuổi theo hắn? Vương Trác còn quỳ trên mặt đất. Huyền Thiên Minh một vớt hắn lên, nửa xoay đầu đối Tưởng Dung nói. Người lưu trong phủ đợi bổn vương trở lại. Kia cũng không nên đi. Cũng không cần hồi hàn sảnh. Hắn suy nghĩ một chút. Phân phó hạ nhân, mang Tam tiểu thư đến khách viện nghỉ ngơi. Dứt lời, lại không ở thêm. Mang theo Vương Trác vội vã ra ngoài phủ. Tưởng Dung biết trước mắt trong kinh thành vô cùng nguy hiểm. Nàng ra ngoài chỉ đành cho người thêm phiền toái. Đã bắt buộc bản thân bình tĩnh lại tâm tình ở lại trong Ngự Vương phủ. Nhưng vẫn là lại nghĩ đến một chuyện. Vội vã bổ túc một câu. Thất điện hạ cũng không ở trong phủ. Huyền Thiên Minh gật gật đầu. Không nói thêm lời. Cùng Vương Trác hai người ra ngoài lên ngựa sau. Chỉ thấy hắn nhấc tay giơ lên. Lập tức có vô số ám vệ từ trong màn đêm lóe ra. Cùng nhau đi theo phía sau hắn. Phóng tầm mắt nhìn, ít nhất cũng có 40-50 người. Vương Trác không khỏi chợt cứng lưỡi. Lại nghe Huyền Thiên Minh lạnh lùng nói. Đi theo bổn vương, đi hoàng cung, cách trương.